vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, rất lâu về trước, Bạc Thiên Ý đã từng được ghép tủy từ Bạc Hạc Hiên. Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng cơ thể cô bắt đầu suy kiệt nhanh chóng sau 2 năm. Lý Mặc không biết là Bạc Hạc Hiên tìm được cách gì. Những viên kẹo mà anh ấy đưa dường như vượt qua phạm trù khoa học. Nhưng nó đã trì hoãn sự suy kiệt của cơ thể Bạc Thiên Y và duy trì mạng sống của cô ấy. Advertisement, chỉ là Bạc Thiên Y không biết. Có lẽ Bạc Hạc Hiên sẽ không bao giờ để cô ấy biết. Mỗi viên kẹo cô ấy ăn, nó giống như đang uống máu của anh trai mình. Anh trai của cô đang dùng mạng sống của chính mình để chống đỡ cho cô ấy. Advertisement, cõng cô tiến về phía trước. Im lặng không nói, một sự vĩ đại thầm lặng. Lý Mặc nhìn về màn hình quảng cáo LED cực lớn ở phía xa. Bên trên đang phát quảng cáo của Khương Mạn. Hy vọng cô có thể trở thành sự cứu rỗi của hai em họ. Anh ấy hy vọng bằng cả trái tim rằng có một luồng ánh sáng có thể kéo hai anh em họ ra khỏi bóng tối. Lý Mặc cầu nguyện, tại trường đua Cyber International, Sở Thánh Kỳ chạy xong một vòng thì bước ra khỏi xe. Anh Sở, mấy tay đua khác chạy qua, mặt đầy kích động. Khương Mạn, nữ thần lần trước mà cậu hai Tề gọi tới khẳng định là Khương Mạn. Sở Thánh Kỳ nhíu mày. Chuyện này còn cần bọn mày nói nữa sao? Nhưng mà, sao mọi người biết, chương trình game show đang phát sóng trực tiếp. Cô ấy thực sự là em gái của siêu sao ca nhạc Nai. Lúc cô ấy bước ra ngoài với chiếc mặt nạ bọn em đã thấy quen quen rồi. Lúc cô ấy cởi mặt nạ ra, em khẳng định đó là nữ thần đại khai sát giới bốn phương ngày hôm đó. Anh Sở, anh cũng quen cô ấy mà đúng không? Cô ấy quá trâu bò luôn. Chỉ cần một câu đã dẹp được hết anti-fan. Lại còn được tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn Đế Quốc ủng hộ. Sở Thánh Kỳ càng nhăn chặt mày. Cậu nói cái gì? Tập đoàn Đế Quốc, mấy tay đua đưa điện thoại qua. Sau khi xem cái clip trên mạng, Sở Thánh Kỳ phì cười. Ánh mắt cảm thấy như đang xem điều gì đó vô cùng thú vị. Khương Mạn này có lẽ làm đảo lộn toàn bộ Đế Quốc rồi. Có kịch hay để xem rồi. Nhưng mà tập đoàn Hoàn Vũ của gia tộc Lancelot thì có quan hệ gì với cô ta chứ? Trong một câu lạc bộ trò chơi điện tử cao cấp ở phía đông thành phố. Bảo Nhi ra, có chuyện lớn rồi. Thú vị lắm đấy. Ngôi sao nữ này tên là Khương Mạn có phải người nhà họ Khương không? Tập đoàn Đế Quốc lại thay cô ta phát biểu trên Weibo. Bảo Nhị gia đang lúc cố gắng để qua bàn. Đang chuẩn bị thành công thì bị người ta phá đám. Bực mình vứt cái tai nghe đi. Cái quái gì vậy? Anh ta thét lên. Người bên cạnh đưa điện thoại cho anh ta xem. Sau khi xem xong tin tức anh ta trợn cả hai mắt lên. Mẹ kiếp, tại sao lại là cô ta? Bạc Thiên Y điên rồi à, dám vì một đứa con gái mà để cả tập đoàn Đế Quốc ra mặt. Cô ta sợ mọi người không biết công chúa của Đế Quốc thích con gái à, hả? Tin đồn là thật à, vị công chúa điện hạ đó thích con gái. Thế cái vị Khương Võ Thần này rốt cuộc là người nào trong nhà cậu? Đám bạn của cậu ta bu lại để hóng hớt. Khẳng định là không phải. Nhà tôi làm gì có loại người rắc rối thế này? Đám bạn xung quanh nghĩ trong lòng. Nhà cậu có cậu là loại rắc rối thế đấy. Có thêm một người nữa cũng đâu có gì kỳ lạ. Cách chương.